Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Liên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 95 cảnh cáo, đơn sơ phòng thí nghiệm, các loại tinh vi dụng cụ đang ở vận chuyển, thân xuyên áo blau trắng nghiên cứu viên đang ở xử lý xuống tay đầu công tác. Trịnh Thiên Hợp mặt âm trầm đứng ở một cái dụng cụ bên. Hai mắt gắt gao mà nhìn dụng cụ quang bình thượng biểu hiện số liệu. Hắn bên người còn đứng một người tuổi trẻ nam nhân, là hắn học sinh kiêm trợ lý, 30 suốt đầu tuổi tác, trung hậu thành thật diện mạo, duy độc nhãn trung lộ ra quang sắc bén lạnh lẽo, cùng hắn diện mạo một trời một vực. Dụng cụ quang bình thượng số liệu không ngừng mà biến hóa. Một lát sau chậm rãi ngừng lại, tuổi trẻ nam nhân nhìn mặt trên cuối cùng số liệu, thất vọng mà thở dài. Tổ trưởng, này vài người máu chắc ra tới số liệu cùng mặt khác dị năng giả không có gì khác nhau. Xem ra chúng ta đã đoán sai, bọn họ không có vấn đề. Trịnh Thiên Hợp lại cười lạnh lên, khô gầy ngón tay vươn. Chỉ vào trong đó một tổ số liệu. Không, chính là không khác nhau mới có vấn đề. Những người khác có lẽ không có gì vấn đề, nhưng là cái này Phương Vũ Dương, nàng tuyệt đối cùng mặt khác mộc hệ dị năng giả không giống nhau. Người trẻ tuổi nghi hoặc mà nhìn hắn, ngay sau đó hai mắt sáng ngời, kích động hỏi, tổ trưởng, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Trịnh Thiên Hợp trên mặt khắc sâu nếp nhăn bởi vì tươi cười trở nên vặn vẹo lên. Tuyết trắng ánh đèn hạ hiện ra vài phần dữ tợn. Ta tinh thần công kích đối nàng vô dụng. Hơn nữa, nàng còn có thể đủ bằng vào thanh âm phá rớt ta tinh thần công kích. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Nàng tinh thần lực tuyệt không ở ta dưới. Người trẻ tuổi tức khắc kinh hô, cái gì, chẳng lẽ nói nàng không chỉ có thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, còn thức tỉnh rồi tinh thần lực, này cũng quá, dư lại nói hắn chưa nói đi xuống, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần mãnh liệt, không cam lòng cùng ghen ghét, vì cái gì những cái đó thực bình thường người đều có thể đủ thức tỉnh dị năng. Như thế ưu tú hắn lại như cũ là cái người thường. Hắn thật sự không cam lòng. Trịnh Thiên Hợp nhìn ra hắn không cam lòng, vươn tay trấn ân mà vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, người yên tâm đi, ta có dự cảm, cái này họ Phương nữ nhân khẳng định có cổ quái, chỉ cần chúng ta có thể đem nàng chộp tới nghiên cứu, khẳng định có thể biết rõ ràng dị năng thức tỉnh mấu chốt. Đến lúc đó, ngươi là có thể thức tỉnh dị năng. Người trẻ tuổi nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hắn trong mắt hiện lên tham lam chi sắc, cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi, kia tổ trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn chờ cái gì? Dị năng thức tỉnh bí mật quan hệ đến cả người loại tồn vong, liền tính nàng không muốn hiến thân, nói vậy những người khác cũng sẽ không bỏ mặc. Trịnh Thiên Hợp hơi nheo lại đôi mắt, hắn nghĩ đối người trẻ tuổi nói, ngươi thử lại xem có thể hay không từ bọn họ máu phân tích ra càng nhiều đồ vật, ta đi gặp một người. Người trẻ tuổi tức khắc hiểu ý, đoán ra Trịnh Thiên Hợp là muốn đi tìm nào đó có thể làm chủ cao tầng. Hắn liền mỉm cười đồng ý. Mắt thấy Trịnh Thiên Hợp bóng dáng rời đi, hắn mới thu hồi ánh mắt, tham lam mà nhìn bị phong ấn lên máu. Phương Vũ Hân cười đi qua đi, lại không có theo lời ngồi ở Chu Phương Hoa bên người, mà là ngồi ở bên cạnh trên sofa. Chu Phương Hoa không có thể thức tỉnh, thị lực cũng không phải quá hảo, hơi chút có chút cận thị, vì mỹ quan, nàng cũng không có mang mắt kính, vừa mới Phương Vũ Hân cách khá xa nàng không thấy rõ, hiện giờ đến gần, Nàng liền phát hiện Phương Vũ Hân làn da so với từ trước tới càng thêm trắng nọn thủy nộn. Người tựa hồ cũng xinh đẹp tinh thần rất nhiều. Này liền làm nàng tâm tư vi diệu lên. Sinh ra vài phần ghen ghét cùng không cam lòng. Nữ nhân đối với chính mình dung mạo luôn là càng thêm để ý. Đặc biệt là thượng tuổi nữ nhân. Chu Phương Hoa đã không tuổi trẻ. Nàng tuổi thậm chí so Khúc Thiên Hà còn muốn đại chút. Trượng phu của nàng thân cư địa vị cao. Ngày thường khó tránh khỏi muốn đã chịu càng nhiều dụ hoặc. Này liền làm nàng đối chính mình dung mạo càng thêm để ý. Mặc dù nàng trong lòng rõ ràng, Khâu Hồng Thịnh cho dù có nữ nhân khác, hắn cũng không có khả năng cùng nàng ly hôn. Nhưng trong lòng Biên Nhi Tổng hội cảm thấy cách ứng, nàng thâm ái trượng phu của nàng, cũng thâm ái cái này ra. Chỉ cần tưởng tượng đến sẽ có vô số tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đối Khâu Hồng Thịnh nhào vào trong ngực, nàng trong lòng liền ghen ghét đến phát cuồng. Càng làm cho nàng ghen ghét chính là Phương Cẩm Đường rõ ràng cũng là rất tốt nam nhân một cái. Tuy rằng là thượng tuổi, nhưng hắn tinh với bảo dưỡng, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Đúng là nam nhân hoàng kim thời kỳ, anh tuấn, thanh thục, ổn trọng, nhiều kim, quả thực chính là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân. Nhưng mà, Phương Cẩm Đường nhưng vẫn giữ mình trong sạch, đối Khúc Thiên Hà toàn tâm toàn ý. Này có thể nào làm nàng không ghen ghét? Khúc Thiên Hà dựa vào cái gì quá đến so nàng hảo? Nếu không phải coi trọng Phương gia tài sản, nàng căn bản không có khả năng làm Khâu Dịch Minh cưới Khúc Thiên Hà nữ nhi. Bất quá, hiện tại này đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn cho Phương Vũ Hân giúp nàng thức tỉnh dị năng. Nghĩ đến đây, Chu Phương Hoa đem trong lòng điên cuồng ghen ghét cưỡng chế đi. Ôn Hòa hỏi, Hân Hân a. Ngươi không sao chứ, ta cùng ngươi bá bá nghe nói ngươi chủ động chờ lệnh. Đi khoảnh khắc chỉ tang thi đầu lĩnh, không bị thương đi. Phương Vũ Hân cười cười, trong lòng cảm thấy châm trọng. Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh muốn thật là lo lắng nàng ba mẹ. Đại có thể chủ động đi xem bọn họ, như vậy tùy tiện khách sáo một câu, thật sự dối trá đến có thể. Bất quá nàng không đem ý tưởng biểu lộ ra tới, phảng phất không có nhận thấy được chút nào không đúng. Phối hợp mà nói, bá phụ cùng bá mẫu không cần lo lắng, ta ba mẹ bọn họ đều không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, Chu Phương Hoa cười nói, trên mặt không có nửa điểm mất tự nhiên. Chỉ là nhìn Phương Vũ Hân mỉm cười bộ dáng, nàng trong lòng thật sự là không thoải mái. Nàng liền không muốn lại cùng nàng Chu Toàn đi xuống, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Hân Hân a, ta nghe nói ngươi giúp hai cái người thường thức tỉnh rồi dị năng. Việc này là thật vậy chăng? Lời vừa nói ra, Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh đều hơi hơi nhíu mày. Không tán đồng mà nhìn về phía Chu Phương Hoa. Hai người cũng chưa nghĩ đến Chu Phương Hoa sẽ như thế thiếu kiên nhẫn. Nhanh như vậy liền nói ra tới. Nhưng nàng đã mở miệng. Bọn họ nếu là nói cái gì nữa, ngược lại có vẻ quá cố tình. Chu Phương Hoa không để ý tới Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh, mà là ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân sắc mặt đã thay đổi, trên mặt nàng tươi cười biến mất, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Không nghĩ tới bá mẫu cũng tin bên ngoài những cái đó chuyện ma quỷ. Kia hai cái người thường đích xác thức tỉnh rồi dị năng, lại không phải bởi vì ta, mà là bởi vì bọn họ cảm nhiễm tang thi virus. Chỉ cần cảm nhiễm virus sau vận khí tốt có thể cố nhịn qua, liền sẽ không thay đổi thành tang thi. mà là sẽ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Chu Phương Hoa trên mặt tươi cười tức khắc không nhịn được. Nàng cảm thấy Phương Vũ Hân lời này quả thực chính là ở nói cho nàng đừng si tâm vọng tưởng. Muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả, liền chính mình đi cảm nhiễm tang thi virus. Chu Phương Hoa tức giận đến không nhẹ. Nàng lạnh lùng mà nhìn Phương Vũ Hân. Lần đầu tiên ở nàng trước mặt kéo xuống sắc mặt, ngữ khí bất thiện nói: "Hân Hân a, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi kia bộ ứng phó Trịnh Thiên hợp lý do thoái thác, liền không cần thiết ở bá mẫu trước mặt khoe khoang. Ngươi là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, là chúng ta Khâu gia chưa quá môn con dâu. Ngươi đã có như vậy năng lực, chẳng lẽ không nên làm điểm cái gì sao?" Phương Vũ Hân sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, mắt lạnh nhìn Chu Phương Hoa, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh lên: "Bá mẫu những lời này liền sai rồi. Ta nếu là thực sự có như vậy năng lực, ta ba mẹ sao có thể vẫn là người thường? Bá mẫu tưởng thức tỉnh trở thành dị năng giả không nên tìm ta. Ta cũng không có như vậy năng lực. Ngươi làm càn, Hân Hân." Chu Phương Hoa tiếng quát mắng cùng Khâu Dịch Minh tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên. Khâu Dịch Minh đứng dậy, bước nhanh đi đến Phương Vũ Hân bên người, phẫn nộ mà nhìn nàng: "Hân Hân, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy mẹ nói chuyện? Ngươi lời nói mới rồi thật quá đáng." Hắn nói xong, trộm lôi kéo Phương Vũ Hân quần áo, hạ giọng nói: "Hân Hân, ta mẹ là nhất thời kích động, nàng chỉ là gần nhất chịu kích thích lớn, cũng không phải muốn vì khó ngươi. Ngươi đừng cùng nàng sinh khí, mau cùng nàng xin lỗi." Phương Vũ Hân không dao động, nàng đứng lên nói: "Ta có chút lo lắng ta ba mẹ, trước cáo từ, Hân Hân." Khâu Dịch Minh một phen liền giữ nàng lại thủ đoạn, hắn nhìn nàng, hạ giọng, gần như khẩn cầu mà nói: "Hân Hân, ngươi đừng như vậy." Nhưng mà bọn họ khoảng cách vốn dĩ liền cùng Chu Phương Hoa ai thật sự gần. Khâu Dịch Minh hạ giọng nói những lời này đó, tất cả đều bị Chu Phương Hoa nghe thấy được. Nàng giận không thể át mà quát: "Dịch Minh, ngươi buông ra nàng." Sau đó, nàng nhìn về phía Phương Vũ Hân, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra không chút nào che giấu ác độc chi ý: "Phương Vũ Hân, ngươi tốt nhất ngẫm lại, một khi ngươi đi ra cái này địa phương, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Ngươi ở uy hiếp ta." Phương Vũ Hân khó có thể tin mà nhìn Chu Phương Hoa. Nàng không nghĩ tới, Chu Phương Hoa thế nhưng sẽ thất thố đến tận đây. Chu Phương Hoa từ trước đến nay tự giữ thân phận, nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm ra như thế mất thân phận sự tình. Liền tính phải làm, những việc này đều sẽ trong lén lút tiến hành. Yêu dư, đọc sách cũng không sẽ bắt được mặt bàn thượng rõ ràng mà nói ra. Chính là trước mắt, Chu Phương Hoa thế nhưng thất thố. Phương Vũ Hân ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Chu Phương Hoa sẽ như thế chấp nhất với thức tỉnh. Trước mắt dị năng giả thực lực cũng không tính cường, tất cả mọi người đều thức tỉnh không bao lâu, còn ở cân nhắc kỹ năng phóng thích cùng dị năng khống chế. Dị năng giả ưu thế cũng không tính quá rõ ràng, thẳng đến dị năng giả thăng cấp, thực lực càng ngày càng cường, súng ống lại không cách nào đối cao cấp tang thi tạo thành quá lớn thương tổn sau, dị năng giả địa vị mới là chân chính tăng lên tới làm người thường nhìn lên độ cao. Là nên nói Chu Phương Hoa quá có trước chiêm tính, vẫn là nàng không hiểu biết nữ nhân này tâm tư. Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh đồng dạng thực kinh ngạc Chu Phương Hoa nói. Khâu Hồng Thịnh là cái cáo già, bất quá hắn lớn lên thực chính phái, ngày thường cũng luôn là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Tâm tư của hắn so Chu Phương Hoa càng sâu. Từ trước đến nay thích sau lưng cho người ta cắm đao. Tuyệt không sẽ giống Chu Phương Hoa như vậy rõ ràng mà uy hiếp. Hắn cùng Khâu Dịch Minh đều ảo não không thôi. Nếu là sớm biết rằng Chu Phương Hoa sẽ như thế xúc động, bọn họ căn bản sẽ không làm nàng cùng Phương Vũ Hân gặp mặt. Kết quả, vốn dĩ hảo hảo gặp mặt, đều bị nàng cấp làm hỏng. Nhưng mà sự tình tới rồi tình trạng này, bọn họ lại không thể lại từ Chu Phương Hoa nháo đi xuống. Khâu Hồng Thịnh nhìn Chu Phương Hoa liếc mắt một cái, ngăn lại nàng mở miệng. Sau đó liền bày ra một bộ hiền lành bộ dáng khuyên Phương Vũ Hân. Hân hân, ngươi bá mẫu gần nhất bị kích thích, vừa rồi nói không lựa lời, ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật chuyện này, chúng ta đều biết ngươi có khổ chung, ngươi không chịu nói ra chúng ta cũng lý giải. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, tin tức đã truyền khắp toàn bộ ân toán khu. Chỉ sợ không ít người đều sẽ ngo ngoe dục dịch. Không có Khâu gia bảo hộ, ngươi quá nguy hiểm mà ni. Phương Vũ Hân nhìn hắn, ánh mắt lạnh hơn. Này phiên lời nói nhìn như vì nàng suy nghĩ, trên thực tế lại là ở cảnh cáo nàng. R1152 hết chương.